Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2613, Chim Hoàng Yến, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Trong trang viên người, chỉ biết là đường quả lạnh lùng vô tình đem Thi Tuyết Tâm cho đánh một trận, chờ Thi Tuyết Tâm cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia hỏa đều cho thu vào đi về sau, lại vội vàng chạy tới đường quả trong phòng. Bên ngoài người không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn phía trước mơ hồ nghe được hỏa, làm hư, chữ, trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Thi Tuyết Tâm cái kia tay chân vụng về nữ nhân, đem Đường tiểu thư hỏa làm hỏng. Hiện tại Đường tiểu thư đem người gọi vào gian phòng bên trong đi, còn không biết muốn làm sao giày vò Thi Tuyết Tâm đâu. Bọn hắn liền biết, Đường tiểu thư trở về, Thi Tuyết Tâm sẽ không có cái gì tốt thời gian qua. Thật tình không biết, lúc này Thi Tuyết Tâm nhìn xem trước mặt hai cái túi các loại mỹ phẩm dưỡng da còn có chút sững sờ. Nhiều như thế, còn tất cả đều là hàng hiệu, đều cực kỳ tốt dùng, thậm chí không có hủy đi phong qua. Sau đó tại Đường tiểu thư trong miệng, liền là để đó không dùng, không cần, cho nàng phế vật lợi dụng. Đường tiểu thư, ngươi xem một chút nơi này có phải là có tính sai? Không có tính sai, những vật này ta dùng đều không thích hợp. Thi Tuyết Tâm nuốt xuống một miếng nước bọt. Rất nhiều đều không có hủy đi phong, có vấn đề sao? Ngươi nếu là cảm thấy không có hủy đi phong không thoải mái, ngươi ở chỗ này tất cả đều hủy đi lấy thêm đi thôi. Dừng một chút, Đường quả nghiêng mắt nhìn Thi Tuyết Tâm. Về sau ta có rất nhiều sự tình cho ngươi đi làm, ngươi đôi tay này nhất định phải mau chóng khôi phục lại, nếu không sẽ làm hư ta hỏa. Ta những vật kia đều phi thường tinh quý, không thể dùng quá thô ráp tay dây vào. Minh bạch, minh bạch. Vì lẽ đó, Đường tiểu thư vì để cho nàng cho đối phương siêng năng làm việc, cầm những cái kia tinh quý đồ vật, liền sẽ những này mỹ phẩm dưỡng da cho nàng bảo dưỡng tay. Cái này nghệ thuật da não mạch kín, thật không phải nàng bực này phàm nhân có khả năng hiểu. Sẽ dùng sao? Biết, cái kia dùng cho ta xem một chút. Thi Tuyết Tâm chọn lựa thích hợp xoa tay, mở ra đến đóng gói, đem chính mình xưng thành heo móng vuốt cho thật tốt lau lau. Mặc dù sẽ không lập tức thấy hiệu quả, nhưng nàng trong lòng còn có loại an ủi, cảm giác lập tức liền muốn tốt đồng dạng. Chờ Thi Tuyết Tâm thật vui vẻ đi về sau, hệ thống lên tiếng: Túc chủ, ta cảm giác ngươi muốn kiếm chuyện, ngươi vì cái gì đối Thi Tuyết Tâm tốt như vậy a? Đây cũng là giải vây, lại là đưa ấm áp. Nếu không phải ta biết hiện nay chỉ có đại khả ái có khả năng đả động ngươi, thật đúng là cho là ngươi muốn đổi cái khẩu vị, còn có thể làm cái gì? Ta nhìn cái này nữ chính đần độn, muốn đem nàng dỗ dành tới. Hệ thống, ta nhìn nàng không thế nào mốc, cái này chân nhân còn là cùng kịch bản bên trong có mấy phần xuất nhập. Lại nói, nàng cái này tính cách, làm sao lại cùng Nhan Úy kết cục mỹ mãn đâu? Bởi vì theo kịch bản bên trong chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài. Ngươi làm sao không biết kết cục mỹ mãn ra phía dưới là một viên đã sớm bị thương ngàn vạn lỗ thủng tâm. Ngươi nhìn nàng yên lặng chịu đựng đây hết thảy là vì cái gì? Còn có thể là vì cái gì? Bởi vì mụ của nàng tại nàng ba trong tay. Nếu là nàng không ngoan ngoãn nghe lời tới làm Nhan Úy tiểu nô lệ, cha hắn liền sẽ từ bỏ mụ của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau nàng tiện nghi ba ba bị Nhan Úy chỉnh, mụ của nàng vẫn là không có tỉnh lại. Người nói, nàng dựa vào chính mình, có khả năng cam đoan mụ của nàng bệnh viện phí tồn. Nàng hẳn là không có lựa chọn, vạn nhất không phải đâu, cái kia lại có quan hệ gì đâu. Dỗ dành tới tốt nhất, dỗ dành không đến là xong. Hệ thống, túc chủ đại đại thật nhìn đến nhìn, càng ngày càng không e ngại. E ngại cái gì? Ta chỉ là muốn làm chính mình muốn làm sự tình. Không quản thắng thua, dù là có một ngày sẽ bị người đánh bại, biến mất, đều là ta lựa chọn, nội tâm không tiếc. Cách chương.